Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, song tử. Nhưng mà đại mãng trên người Lân Phiến lại dị thường khéo đưa đẩy. Ở trên cọc gỗ dừng một chút. Trong khoảnh khắc liền dọc theo cấp trên trượt tới. Lão Thạch nhìn thấy đại mãng chạy bên cạnh hán tử. Biết cọc gỗ không cách nào đối đại mãng tạo thành uy hiếp. Cắn răng, theo quần áo sau rút ra đại đao tới. Đạt được tống hóa thưởng thức. Gia nhập đội tuần tra về sau. Hắn đạt được một thanh tinh thiết đại đao. Bình thường bảo bối vô cùng. Thường xuyên lấy quần áo lau. Phải không dính vào trên một tia cho bụi. Lúc này, lại là không lo được những này. Hướng bên cạnh bước hai bước. Cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm. Một đao chính là chém ra ngoài. Khanh một tiếng, đại mãng toán loạn thân thể tựa hồ bị đau. Nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Sau đó một đạo ánh mắt sâm lãnh quăng tới. Cái này một chảm vẻn vẹn phá đại mãng ra. Lại là chọc giận đối phương. Từ bỏ mục tiêu, hướng lão Thạch cắn xé mà tới. Tốc độ vừa vội lại nhanh. Lão Thạch bản thân chỉ bằng lấy dĩ vãng săn thú kinh nghiệm cùng một bầu nhiệt huyết công kích. Chỗ nào gặp được hung ác như thế hung hãn đại mãng. Chỉ cảm thấy bóng đen lắc lư. Đại mãng mở ra miệng rộng đã hướng phía cổ của hắn cắn. Tránh ra, một cây đại đao phá không mà tới. Đại mãng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đại đao hơn phân nửa không có vào thứ bảy tấc chỗ. Quán tính đem này thân thể mang lệch rất nhiều. Đụng một tiếng nện ở lão Thạch bên người. Giơ lên một trận cho bụi tới. Từ đâu tới đại mãng? Tống hóa sải bước đi đến. Đem đại mãng trên người đao rút ra. Chúng ta cũng không biết. Lão Thạch lòng còn sợ hãi. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Không có việc gì. Về sau nhiều chú ý một chút là được rồi. Gần nhất các nơi rất không yên ổn. Các ngươi lúc ban ngày tạm thời không cần khoáng đạt lãnh địa. Bước chân chậm dần một chút. Những cái kia nồng đậm bụi cây trước thanh lý mất. Tốt nhất không thể giấu người giấu dã thú. Còn có, phải có gặp được quỷ chuẩn bị tâm lý. Tống hóa nói, mọi người ở đây nhao nhao sắc mặt trắng bệch. Ở trên đời này sinh hoạt người, lại há lại không biết quỷ loại vật này. Chỉ là có chút địa phương đối với quỷ cách gọi hơi có khác biệt mà thôi. Tỷ như nói, lão Thạch bọn hắn nơi đó, đối quỷ lại gọi là sát lão gia. Chuyên môn tại trong đêm ăn tính mạng người. Xuất quỷ nhập thần. Bất quá, nghe nói là nghe nói. Thanh Bình trấn khu vực khoảng cách phủ thành rất gần. Có rất ít quỷ sự kiện phát sinh. Cho dù có, cũng rất nhanh liền bị phủ nha cho đánh giết. Tống hóa nói, các ngươi tại Lục Sơn cư sinh hoạt cũng đã nhiều ngày. Chờ muộn chút thời gian thay ca. Các ngươi chưa từng học qua nội tức võ học tiến về trong viện tìm ta. Hắn dự định đem một chút cơ bản nội tức võ học dạy xuống dưới. Tỷ như nói Hắc Hổ đao pháp, Hắc Hổ kính chờ, phản chính tự mình đại nhân đã cùng Tam Hà Bang kết thù. Mình không cần cố kỵ những thứ này, về phần lại tốt một chút võ học, liền muốn dùng cống hiến đến đổi. Vì để cho Lục Sơn cư tốt hơn trưởng thành, chính bọn hắn định ra một chút điều lệ chế độ, giao cho Lục Trường Sinh xét duyệt. Dù sao việc quan hệ đến võ học truyền bá vấn đề. Phương diện này vẫn là phải Lục Trường Sinh đến đồng ý. Cuối cùng tự nhiên là cấp tốc thông qua. Lục Trường Sinh danh giới cuối cùng. Khoảng chừng tại cao cấp trở lên võ học. Cao cấp phía dưới. Tống hóa bọn người có thể tự hành an bài. Lục Trường Sinh nguyên thoại như thế. Tống hóa bọn người cũng không dám cho rằng như vậy. Hiển đến mức dị thường cẩn thận. Liền sơ cấp công pháp, cũng là cẩn thận truyền thụ, nếu không phải gần nhất thế cục không đúng, Lục Sơn cư tuần tra nhân viên muốn thu được tất cả sơ cấp võ học, chỉ sợ cần một năm nửa năm thời gian, hai người tại Tam Hà Bang chờ đợi nhiều năm, tự nhiên biết nên làm như thế nào, mới có thể đem quy củ đứng lên, nghe Tống Hóa, mọi người ở đây, trừ lão Thạch, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đa tạ Tống đại nhân. Đa tạ Tống đại nhân. Tống hóa gật đầu. Đang muốn quay người rời đi. Bỗng nhiên có người đến báo. Tống hóa đại nhân. Người đến là hôm nay Lục Sơn cư môn hộ thủ trị người. Chuyện gì? Có cái gọi Hắc Lang Bang người tìm ngươi. Hắc Lang Bang người. Tống Hóa trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Phải. Người ở đâu? Ngay tại tiền viện. Chỉ chốc lát Tống Hóa liền đến khoảng cách Lục Sơn cư môn hộ không xa tiền viện. Làm nhìn người tới về sau. Hắn nhịn không được nhíu mày. Hắc Lang Bang là bọn hắn tại định cư Thanh Bình trấn về sau. Để cho tiện, mua chuộc thế lực. Nhưng hắn cùng Tống Trình, Mã Tam từng có ước định. Trong thời gian ngắn, Hắc Lang Bang bên kia không sẽ cùng Lục Sơn cư sinh ra liên hệ. Như vậy, người này đến đây, chỉ sợ cũng có chút không đơn giản. Hắn có thể không được đến Tống Trình cùng Mã Tam tin tức của hai người. Người muốn tìm ta, cái kia Hắc Lang Bang bang chúng mặc một bộ ngắn tay áo vải. Lộ ra tay mộ trên văn một con Hắc Lang. Nhìn rất hung dáng vẻ, chỉ là lúc này sắc mặt trắng bệch, biểu lộ ẩn ẩn mang theo một chút sợ hãi. Cảm thụ được Tống Hóa trên thân thuộc về luyện cốt cảnh khí tức cường đại. Người kia nuốt một ngụm nước bọt. Ta là, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Cái kia có người nói, cái này là Mã Tam gia nói với chúng ta. Tống Hóa cười lạnh một tiếng, Tống Trình cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp. Chúng ta từng bí mật ước hẹn, không lộ ra ngoài, liền xem như lộ ra, cũng sẽ sớm chào hỏi. Nói, người có gì ý đồ? Người kia hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất, Tống Hóa thầm nghĩ, ngã xuống đất là thế lực nhỏ xuất thân. Nếu là Tam Hà Bang Bang chúng, sao có thể như thế một hù liền quỳ xuống? Suy nghĩ chính chuyển, người kia lại là nói một phen. Để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đây không lâu, đống cát đen quặng mỏ bên kia xảy ra chuyện. Tống Trình đại nhân cùng Mã Tam gia liền tiến về điều tra. Không bao lâu liền đem nơi đó quỷ giải quyết hết. Mọi người coi là đã không có việc gì. Không nghĩ tới ngày thứ hai, đống cát đen quặng mỏ lại lần nữa xảy ra vấn đề. Lúc ấy Tống Trình đại nhân cùng Mã Tam gia liền tranh thủ mọi người tập hợp. Lại lần nữa tiến về, cũng không lâu lắm, lại về đến rồi, nhưng về sau khi tới không bao lâu, trong bang liền phát sinh quái sự. Đến ban đêm, Tống Trình đại nhân trong phòng đầu liền truyền đến nói nhỏ âm thanh. Mã Tam gia vội vàng nhìn thoáng qua, sau đó liền để ta lập tức mang theo lời nhắn chạy đến Lục Sơn cư, để Tống Hóa đại nhân ra mặt cứu người. Tống Hóa trầm giọng nói. Việc này báo cho phủ nha rồi sao? Mã Tam gia đã an bài người khác đi đến. Bất quá, gần nhất phủ nha Trần Hải giống như không tại trên trấn. Thấy Tống Hóa trần chờ, cái này người nhất thời khóc kể lể. Tống Hóa đại nhân, Tống Hóa bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ngay cả Tống Trình đều cám, ta đi sợ rằng cũng phải lâm vào bên trong. Hắn dù mạnh hơn Tống Trình một chút, lại mạnh đến mức có hạn. Việc này chỉ có thể tạm chờ chút. Tống Hóa cắn răng nói. Thời gian cấp bách. Nếu là trạng vạng tối trước, nhà mình đại nhân còn chưa hề đi ra, hắn liền muốn đi trước trên trấn, nhìn xem có thể hay không kéo dài một ít thời gian. Đêm tối giáng lâm, quỷ lực lượng đại trướng. Đối với Tống Trình cùng Mã Tam bọn người tới nói, cũng là nhất thời điểm nguy hiểm. Thời gian tại giày vò bên trong một chút xíu trôi qua. Mắt thấy tiếp cận lúc trạng vạng tối, Tống Hóa nhịn không được đứng lên, ánh mắt theo Lục Trường Sinh bế quan trong phòng rời. Ngay tại hắn quay người thời khắc, đột nhiên, ê a một tiếng, đóng chặt cửa phòng chậm rãi rộng mở. Trong lòng của hắn vui mừng, đang muốn gọi đại nhân, đột nhiên, đã thấy một luồng kình phong đánh tới. Lạnh buốt cảm giác theo xương cùng một mực dọc theo xương sống vọt trên trán. Đại nhân muốn giết ta. Răng rắc, cổ nháy mắt đứt gãy. Tốt đẹp đầu lâu bỗng nhiên lệch ra xuống dưới. Treo ở da thịt lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.